Chương 901, kỳ dị phần thưởng. Hộp máu đọc tỏ sờ chèn. Nhìn trước mắt đối với hắn bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện, vẫn không có chút nào vẻ kinh ngạc quẩn. Đọc tỏ sờ chèn ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái. Thân là đến từ vũ trụ ạ vẹn chờ 4 đọc tỏ sờ chèn, trong ký ức của hắn, căn bản cũng không có quẩn nhân vật như thế. Hắn trước khi tới, đặc biệt ở trên mạng tìm tòi một cái, mới biết pháp sư ạn xỉ ẹn văn nói tới vị kia thần bí cao nhân, cũng chỉ là một tên chính khách con trai tin tức này, quả thật đem đọc tỏ sờ chèn lôi đến không nhẹ. Nguyên lai là ngoại khoa thánh thủ, sơ tí phần đã sớm thường thấy những thứ kia thân mắc bệnh nặng đại nhân vật đối với mình khẩn cầu, thân là phụ trách trí tôn pháp sư bảo vệ địa cầu, trong trần thế quyền lực giả đối với hắn càng là không có chút ý nghĩa nào. Cho nên hắn rất có chút hoài nghi, con nhà giàu như vậy, thật sự có bổn sự như vậy để cho người rút được đủ loại đồ vật không tưởng tượng nổi, nhưng là nhớ tới ạn xì ẻn văn tại trước khi bế quan dặn dò, đọc tỏ sở chen vẫn là thu hồi một chút lòng kiêu ngạo, túi đầu nhìn lấy ngồi ở trên ghế bẩn, chờ lấy câu trả lời của hắn. Ai cho dù là trải qua ạ vẹn chờ 4 đại chiến, đọc tỏ sở chen này vẫn còn có chút kiêu căng, a cái cũng khó trách, hắn tuổi cũng không lớn, học ma pháp bất quá mấy năm, liền nhận lấy ạn xì ẻn văn y lê bác, trở thành phụ trách trí tôn pháp sư bảo vệ địa cầu. Muốn không có điểm ngạo khí, đó mới không bình thường. Nhìn một chút trong mắt rõ ràng mang theo vẻ hoài nghi đọc tỏ sở chen, đã sớm thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng ẩn vung tay lên, cái bàn trước mặt lên liền xuất hiện một cái dương thanh đồng. Sau đó, hắn ngưng mắt nhìn đọc tỏ sở chen, vân đạm phong kính nói, khu trục đọt mà mù, lại cộng thêm sự kiện thả nổ, số lần cứu vớt thế giới của ngươi đã đạt đến 2 lần. Cho nên trừ hôm nay ở ngoài, cuối tuần ngươi cũng có thể tới rút ra một lần thưởng. Số lần cứu vớt thế giới nghe được cái này xa lạ danh từ, đọc tỏ sở chen rốt cuộc không nhịn được hỏi, chẳng lẽ chỉ có người làm được loại chuyện như vậy, mới có thể tới ngươi nơi này rút thưởng hỏi lời này, nét mặt của hắn đã kinh biến đến mức rất kỳ quái. Muốn án tiêu chuẩn này, toàn thế giới cũng không có mấy người có tư cách tới rút ra a thật ra thì cũng chưa chắc. Vân lông máy nhíu một cái, mở miệng giải thích. Nếu như có người đã từng tiêu diệt qua người xâm lược vị diện khác, như thế cũng có tư cách đến nơi này của ta rút ra một lần thưởng. Vị diện khác đọc tỏ sở chen nghe được trong lòng cả kinh, bọn họ những thứ này trí tôn pháp sư mặc dù được xưng người bảo vệ địa cầu, nhưng là chủ yếu chức trách, chính là phụ trách theo trong tay những ma thần vị diện khác kia bảo vệ địa cầu trừ cái đó ra, uy hiếp, bọn họ thậm chí đều là lười đến quản. Liên giống với người chỉ thua gì đánh tới. Pháp sư ản xỉ ẻn văn ngay ta y nịu rót đánh đấm giả bộ cho có khí thế, mặc dù cũng có áp tràng ý đồ, nhưng là căn bản không có ra tay. Nhìn thấy đọc tỏ sở chen có chút khẩn trương, vẫn chậm rãi giải thích, những người này không, những sinh vật này chưa chắc đều là pháp sư. Bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, gần đây một chút vị diện khác gia hỏa có thể sẽ xuất hiện tại thế giới của chúng ta. Cho nên, ta hy vọng ngươi ở chỗ này của ta rút thường sau. Có thể đi đánh lui bọn họ. Đọc tỏ sở chen nghe được trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hoàn toàn không biết rõ ẩn là làm sao biết loại này, liền pháp sư ản xì ẻn văn cũng không có phát hiện tiềm ẩn nguy cơ. Bất quá theo khẩu khí của hắn trong, tiến sĩ cũng phát giác một chuyện, người trẻ tuổi này, chẳng lẽ là vì ứng đối trong miệng hắn vị diện khác nguy cơ, mới sẽ mở ra cái này rút thưởng, lấy lớn mạnh thực lực người địa cầu. Nếu là như vậy, vậy hắn thành tựu há chẳng phải là đã cùng những thư ở trong truyền thuyết cao nhân không sai biệt lắm. Tại cả mạ ta ngây người lâu như vậy, đọc tỏ sở chen cũng đã từng nghe nói một chút truyền kể chuyện xưa. Thì như ngàn năm trước một vị đại pháp sư không đành lòng thấy chúng sinh chịu khổ, liền chạy đến nhân gian đi tìm mấy cái truyền nhân, để cho bọn họ bình định loạn thế cái gì. Mặc dù những truyền thuyết này cơ hồ đều là biên gia, nhưng là nghĩ tới khả năng này, đọc tỏ sở chen nhìn về ánh mắt của ẩn cũng vẫn còn có chút thay đổi. Qua 10 giây, tiến sĩ thở ra một hơi, nhìn lấy trên bàn cái dương thanh đồng hỏi, chính là ấn nút ấn trên cái dương này sao không sai? Ấn vào liền có thể lấy được 2 phần thưởng. Vân trả lời. Ừ, tiến sĩ nghe được sững sờ, pháp sư ản xỉ ẻn văn cùng hắn nói thật giống như không phải là hình thức này à. Nhìn thấy biểu tình của tiến sĩ, Vân trong lòng cũng là cười khổ. 2 ngày nay, hắn vẫn còn đang không ngừng nhận được quần viên phát tới phần thưởng phế bao lì xì. Xem ra tất cả mọi người đều vẫn còn tiếp tục thanh lý chính mình phần thưởng. Nếu như còn dựa theo trước rút ra một lần được một cái phần thưởng hình thức, những phần thưởng này không biết phải đến không biết năm tháng nào mới có thể đều bị rút ra ngoài, cho nên, Hiện tại ẩn rút thưởng hình thức chính là mỗi một người một tuần chỉ có thể rút ra một lần hai phần thưởng chỉ có cứu vớt thế giới, hoặc là đánh lui qua sinh vật dị thứ nguyên, mới có tư cách rút ra. Nếu như hai loại tư cách cũng không có, như thế liền trả ra tuổi thọ của mình đi nghe ẩn giới thiệu. Xong, Dr. Sergeant thật sâu nhìn hắn một cái, trực tiếp đưa tay ra, tại cái dương thanh đồng lên nút ấn lên đẻ một cái. Bá, Bạch Nương theo lấy hai tiếng nhẹ vang lên. Hai cái quang cầu toát ra, bất quá cùng ản xì ẻn văn bất đồng, hai cái đều là màu xanh. Vẫn nhìn lướt qua, bình tĩnh nói, à, xem ra vận khí của ngươi so ra kém pháp sư, bất quá lần trước pháp sư ngược lại càng thích cái đó thanh đồng cấp phần thưởng. Cho nên ngươi sao không mở ra xem một chút. Đây đọc tỏ sở chen cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn là tiện tay tiếp xúc đụng một cái quả cầu ánh sáng màu xanh. Sau đó hắn liền cảm thấy trong cơ thể thật giống như phát sinh biến hóa gì, trong đầu cũng liền nhiều hơn một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được năng lực thế thân cờ dạ gì đi ạ mòn đến từ mò gì học sinh năm nhất cao trung bù ổ gà ổ cả hỉ gà xỉ cả tạ rổ sủ kẻ thế thân này không những có sức mạnh cùng tốc độ cực mạnh, càng có thể chữa trị. Trên đời hết thể vật thể bao gồm thân thể của nhân loại chỉ cần còn có một hơi thở. Liền có thể cứu sống bất luận kẻ nào, bất quá thế thân này không cách nào chữa trị bệnh tật của mình. Cho nên, xin tận lực không phải bị thương. Đây là cái gì à? Khi nghe xong đoạn tin tức này, quay đầu nhìn thấy giống như cái bóng một dạng xuất hiện ở sau lưng hắn kỳ dị người khổng lồ. Đọc tỏ sở trên biểu tình biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc, nhất thời chỉ cảm thấy ngực buồn rầu không chịu nổi, một hớp. Lao huyết thiếu chút nữa phun ra. Cái này thế thân năng lực quả thực vô cùng lợi hại, nếu như là trước kia thân là bác sĩ ngoại khoa hắn lấy được rồi, nhất định sẽ cao hứng nổi điên, nhưng là hiện tại hắn là muốn trị liệu tay của mình á. Như vậy cái không thể trị liệu thế thân của mình hắn được lại có tác dụng gì à? Trên mặt bắp thịt không ngừng co quắp. Thời khắc này, Dr. Sở Chen cảm nhận được cái thế giới này sâu đậm ác ý.